Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153. Đệ 2153 chương Đừng Đánh Ngoài Chủ Ý. Một cổ lực lượng thần bí tác dụng ở bị nhốt tế đàn nhân thân thượng. Ngay sau đó mọi người tinh huyết cùng linh hồn lực đều bắt đầu chậm rãi xói mòn. Chín căn cây cột phát ra lực lượng trọng điểm tác dụng ở Thạch Hy trên người. Bởi vậy hắn tinh huyết cùng linh hồn lực xói mòn tốc độ so người khác mau thượng gấp đôi. Dựa theo trước mắt tổng xói mòn tốc độ tới xem, đối với ở đây người tới nói cũng tính không được cái gì. Thực mau là có thể tự mình khôi phục, chính là thời gian dài liền phải ra vấn đề. Tinh huyết cùng linh hồn lực mất đi 1/3 trở lên đem rất khó ở đền bù trở về. Hiện tại ám hắc vĩnh hằng thần đế rõ ràng chính là đem mọi người làm như cung cấp hắn đoạt xá huyết. Nhục linh hồn lực chất dinh dưỡng, nếu là không nghĩ biện pháp thoát khỏi, bọn họ đem toàn bộ bị hút thành thây khô. Ngô Thanh Thiền trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực vẫn chưa bị ám hắc vĩnh hằng thần đế trói buộc, nàng nhanh chóng đứng lên đi đến chín căn cây cột bên cạnh. Trong tay lấy ra màu tím trường cung, ngưng tụ mạnh nhất lực lượng tác dụng ở mũi tên thượng. Đối với cây cột bay đi, bất quá mang theo lưu quang mũi tên rơi xuống đến cây cột thượng. Sở hữu uy thế đều bị kia cổ thần bí lực lượng cắn nuốt. Mũi tên trở nên ảm đạm vô cùng rơi trên mặt đất. Ngô Thanh Thiền cũng không hết hy vọng. Đem các tiểu bảo bối toàn bộ phóng ra, phân phó chúng nó sử dụng các loại mạnh nhất đặc thù thiên phú công kích cây cột. Yếm, phì miêu cùng cỏ cây chi linh đồng dạng bị lộng ra tới công kích. Liền xích diễm cùng bá vương long cũng không ngoại lệ, diêm quân cùng long san trở thành chỉ huy các tiểu bảo bối công kích dẫn đầu. Không ngừng ở bốn phía cẩn thận quan khán lấy tìm kiếm sơ hở. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực dị năng đã rất mạnh, vì thế không ngừng phát động tinh thần lực gió lốc hoặc là các loại dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn công kích, chính là như cũ lại liền một tia đều lay động không được chín căn cây cột đặc thù lực lượng phòng. Ngự, bị nhốt ở tế đàn lâu trạm, Ngô Cảnh đám người nhìn Ngô Thanh Thiền không ngừng công kích. Mãn nhãn nóng lòng lại tạm thời không có biện pháp phá giải. Ngô Thanh Thiền không ngừng đổi đa dạng dùng mạnh nhất công kích tác dụng tế đàn cây cột vẫn luôn. Liên tục đến ngày hôm sau, đương trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực hao phí hơn phân nửa sau. Ngô Thanh Thiền dừng lại công kích lấy ra dược tề bổ sung. Thạch Hy trong cơ thể một cổ kim sắc ám lực không ngừng lưu động. Cuối cùng rốt cuộc tránh thoát một bộ phận trói buộc ngồi thẳng thân mình. Ngô Thanh Thiền, người như vậy công kích là vô dụng, Thạch Hy tránh thoát kia bộ phận trói buộc sau cũng có thể mở miệng nói chuyện, Ngô Thanh Thiền mang theo vài phần ánh sáng nhìn về phía Thạch Hy. Người có biện pháp nào sao? Nhìn bệnh mỹ nhân mày nhíu chặt, từ từ tái nhợt sắc mặt, Ngô Thanh Thiền lại đau lòng lại nôn nóng. Thạch Hy tự nhiên nhìn ra được Ngô Thanh Thiền đối phong thần lo lắng cùng đau lòng. Tức khắc trong lòng cảm thấy không thoải mái cực kỳ, cho dù có biện pháp thì thế nào, ta vì sao phải nói cho ngươi, hắn hiện tại tinh huyết cùng linh hồn lực xói mòn tốc độ còn ở có thể khống chế phạm vi. Nếu không đánh cuộc một phen trước đem phong thần giết chết lại nói. Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái liền xem thấu Thạch Hy tính toán. Cao mày nói, ngươi cũng đừng đánh ngoài chủ ý. Phong thần muốn thật bị đoạt xá, ngươi liền càng không thể có thể tồn tại đi ra nơi này. Vị này ám hắc vĩnh hằng thần đế chính là đối với các ngươi vực sâu hoàng tộc hận cực kỳ, Thạch Hy. Phía trước ý niệm cũng chỉ là xoay chuyển, nghe được Ngô Thanh Thiền lời này sau cũng chỉ có thể đánh mất. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, phong thần thật muốn là bị lão gia hỏa kia đoạt xá. Hắn tuyệt đối sẽ bị lão gia hỏa hút thành thây khô. Khi đó liền tính hắn lão tử tương lai có thể vì hắn báo thù. Khả nhân đều đã chết còn có ích lợi gì? Ta tuy rằng có biện pháp, chính là chỉ là bằng vào ngươi năng lực sợ là rất khó phá vỡ nơi này tế đàn phòng ngự, Thạch Hy. Thở dài, Hết chương.